Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 10, hữu hữu, góc truyện audio.com. Cách chương